Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1733, tạm thời chỉ có thể dạng này. Đá cuội bên ngoài, thảm liệt chiến đấu còn tại như hỏa như đồ tiến hành. Ngộ Không chờ mấy cái linh sủng, bằng vào cường hãn chiến đấu lực, giết dị tộc nhân tử thương vô số. Có rất ít dị tộc nhân có thể đột phá phòng ngự của bọn hắn. Tô Nghĩa bay thấp mà xuống, không có tham dự chiến đấu, mà chính là tiến nhập đá cuội bổ sung trạng thái. Tô Nghĩa, ngươi còn tốt đó chứ? La Tuấn Nam đi lên phía trước dò hỏi. Tô Nghĩa mỉm cười, cũng là thể lực tiêu hao hơi nhiều, nghỉ ngơi một hồi liền không sao. Không có việc gì liền tốt. La Tuấn Nam yên lòng. Tô Nghĩa ngược lại hỏi, La thành chủ, hậu phương căn cứ tổn thương như thế nào? La Tuấn Nam thần sắc ảm đạm xuống, giận dữ nói, vô cùng thảm trọng, may ra ngươi có phục sinh La Bàn, nếu không thật sự thương cân động cốt. Được nghe, Tô Nghĩa trầm mặc, nắm giữ phục sinh La Bàn, tuy nhiên có thể vô hạn phục sinh, nhưng dù sao cần tiêu hao thần phẩm linh tinh, một khi thần phẩm linh tinh hết sạch, lại cái kia ứng đối ra sao? Tô Nghĩa, chúng ta dứt khoát cố thủ tại đá cuội bên trong tốt. Dạng này cũng có thể giảm bớt thương vong. La Tuấn Nam đề nghị, tạm thời chỉ có thể dạng này. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Hắn thấy, cố thủ đá cuội cũng không phải là một biện pháp tốt. Bởi vì đá cuội không phải vô kiên bất tối. Dị tộc nhân khẳng định sẽ ý nghĩ thiết pháp phá hư đá cuội. Một khi đá cuội bị hủy diệt, bọn họ thì không còn có đất lập thân. Nhưng là lúc này, bởi vì thương vong thảm trọng nguyên nhân, muốn phản công ra ngoài cũng không thực tế. Chỉ có thể trước lựa chọn cố thủ. Cùng La Tuấn Nam nói chuyện với nhau xong, Tô Nghĩa vốn chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi. Chí năng chiến xa bỗng nhiên đi tới bên cạnh hắn, nói ra, Tô Nghĩa, đại thiết bọn họ gặp phải phiền toái. Tô Nghĩa nhướng mày, hỏi, chuyện gì xảy ra? Cơ giới chiến binh cùng mấy cái linh sủng thực lực đều dị thường cường đại. Cho dù bị đoàn đoàn bao vây cũng sẽ không có vấn đề a. Chí năng chiến xa giải thích nói, chủng tộc điều động đại lượng mặc ngọc chi chu. Bọn gia hỏa này lực công kích không phải rất mạnh, nhưng phun ra mạng nhện vô cùng có dẻo dai. Đại thiết bọn họ đều bị vây ở mạng nhện bên trong không cách nào thoát thân. Biết, Tô Nghĩa nhẹ, gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Tuy nhiên nghỉ ngơi không đến 5 phút đồng hồ, nhưng ở sinh mệnh chi khí phụ trợ dưới, vẫn là khôi phục không ít khí lực. Ra ngoài săn giết một đợt không thành vấn đề. Làm Tô Nghĩa đi ra cửa thông đạo thời điểm, đã thấy bên ngoài chết mất dị tộc nhân sắp chồng chất như núi. Nhưng dù vậy, dị tộc nhân vẫn không có lui bước, không muốn mạng chém giết tới. Ngộ Không chờ linh sủng cho dù thực lực mạnh hơn, nhưng ở loại này cường độ cao giữa chém giết cũng chút ăn không tiêu. Cũng may mắn có sinh mệnh chi khí liên tục không ngừng bổ sung. Bằng không mà nói đã sớm không chịu nổi. Xem ra còn chờ nghĩ biện pháp mới được. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng, thả người bay nhảy đến giữa không trung. Một cái chớp động thì xuất hiện ở đá cuội phía sau. Tô Nghĩa trôi nổi ở giữa không trung ngưng mắt quét qua. Đã thấy phía dưới lít nha lít nhít tất cả đều là một mảnh côn trùng bóng người. Đủ có mấy vạn nhiều. Ngoài ra, hắn còn phát hiện một cái 10 trượng lớn màu trắng viên cầu xuất hiện ở trung quần bên trong. Nhìn kỹ, cái này viên cầu toàn bộ đều là từ từng tầng mạng nhện chồng chất lên. Thông qua mạng nhện khe hở, mơ hồ có thể thấy được bên trong có mấy đạo lắc lư bóng người đang cùng chủng tộc chém giết. Chính là cơ giới chiến binh cùng mấy cái linh sủng. Nhìn đến đây, Tô Nghĩa sắc mặt âm trầm xuống. Cầm trong tay huyền thiên trảm linh kiếm bay vọt mà xuống. Đối với màu trắng viên cầu chém thẳng xuống dưới. Sạt một tiếng, màu trắng viên cầu đã nứt ra một đầu khe nứt to lớn. Suýt nữa muốn bị một bổ hai nửa. Tô Nghĩa tùy theo oanh ra một quyền. Màu trắng viên cầu ầm vang sụp đổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.